One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, ăn ta trong ngực ôm hán giết. Shinso thứ này vốn là cái rất cường thế thủ đoạn, nhưng ngạnh sinh sinh bị Claudius gia hỏa này cho chơi trở thành cái hèn hạ hạ lưu đánh lén chiêu. Thức, Golden Lion Siki liền ở trên đây ăn hai lần thua thiệt. Trên mặt bị đuổi cái lỗ hổng không nói, còn bị Claudius nắm lấy cơ hội âm trở thành người thực vật. Hiện tại còn tại Marineford, cái này hải quân bản bộ phòng giam bên trong nằm ngay đơ đâu. Redfield cũng không ngoại lệ, hắn cũng là lần đầu kiến thức loại thủ đoạn này, có thể dài có thể ngắn đao, trước kia chưa nghe nói qua a. Bả vai đau xót, lệnh Redfield thân hình cũng bị ngăn trở một chút. Không thể giống bô công đồng dạng, hoàn toàn né tránh Claudius trước đó, lẫm đông chi nổ. Chân trái giày trong nháy mắt bị đông cứng, hóa thành vụn băng cho bụi, trên chân huyết nhục cũng bị liên lụy một chút, cũng may không có thể gây tổn thương cho đến xương cốt bên trên. Nhưng cũng làm cho hắn hành động lực nhận lấy rất lớn hạn chế. Vừa rơi xuống đất, dưới chân liền rơi xuống mấy khối cứng ngắc huyết nhục. Lúc này Redfield trong lòng cũng là vô cùng nghi hoặc, gia hỏa này đến cùng là năng lực gì? Một hồi hóng gió, một hồi lại có thể dùng băng xương lực lượng, gia nhập chiến trường lúc cũng là phi thường quỷ dị. Đột nhiên liền trống rỗng xuất hiện, còn có cây đao kia cũng thế, không hiểu thấu có thể dài có thể ngắn. Nói không chừng cũng là năng lực của hắn quấy phá. Đơn nhất đến xem, đều không có gì kỳ quái. Nhưng tổ hợp lại, thấy thế nào, làm sao làm cho người không thể tưởng tượng nổi a. Bù công nguyên soái bởi vì tránh né Claudius, lẫm đông chi nổ, cho nên cũng cùng Redfield kéo ra một chút khoảng cách. Không cách nào trước tiên xuất thủ, nhưng Claudius nhưng không có cái này lo lắng. Trong tay Shinso vừa thu lại, cách không một chỉ liền hướng phía Redfield điểm ra ngoài, xuyên qua chi phong Tobu Sigan. Claudius khẽ quát một tiếng nói, Redfield dưới chân thương thế hành động bất tiện, cũng không né tránh kịp nữa. Một tay đem cánh tay đỡ ở trước ngực, Busosoku Haki chặn lại, một giây sau, hắn cũng cảm giác được một cỗ nhói nhói, là Claudius Sigan. Ý thức được mình không thể lại để cho tên hỗn đản kia cự ly xa, chuyển vận, mình. Một phát hung ác, Redfield không để ý tới dưới chân đau đớn, liền muốn trước khiêng bu công ra hỏa này nắm đấm. Xử lý Claudius lại nói, bất quá dưới chân khẽ động, vừa đi về phía trước hai bước, liền cảm giác có cái gì không đúng. Trên thân giống như nhiều chút vô hình trói buộc, lại cẩn thận nhìn qua xem xét. Không biết lúc nào, trên người mình vậy mà quấn quanh mấy cây dây nhỏ. Còn có người, Redfield trong lòng giật mình, thân thể bản năng liền là lệch ra. Quả nhiên, một cây roi đồng dạng đồ vật liền từ phía sau bay vụt đi ra, đem một gốc bị đông cứng, bạch thụ, đánh cái vỡ nát. Phu phu phu phu phu phu, phản ứng rất nhanh mà. Đồ Flamingo thân ảnh từ đằng xa trong rừng rậm hiện ra. Redfield lông mày hơi nhíu. Hắn cảm giác người này có chút quen mặt, nhưng lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Kỳ thật hắn là bản năng đem Đồ Flamingo xem như chính phủ thế giới bên này người. Nếu là hắn có thể nhớ tới hắn là hải tặc, liền sẽ nhận ra được. Gia hỏa này liền là gần nhất trên đại dương bao la danh tiếng đang nổi người mới. Soru, bù công nguyên soái chân kế tiếp phát lực, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Redfield trước mặt. Redfield bọc lấy Haki lực lượng, tránh thoát Đô Flamingo trói buộc, không chút do dự một quyền đánh về phía bù công nguyên soái. Lần này, bởi vì có Đô Flamingo kiềm chế, ít nhiều khiến Redfield động tác chậm một điểm, không thể đánh vào bù công trên nắm tay. Ngược lại là hai người lẫn nhau đổi một quyền. Bù công nguyên soái bị Redfield một quyền đánh bay ngược ra ngoài. Redfield cái kia vốn là thương thế không nhẹ, ngực đồng dạng là rắn rắn chắc chắc, chịu một quyền làm hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đến, bên trong tựa hồ còn xen lẫn một chút nội tạng khối vụn. Doflamingo thấy thế trong tay hư kéo một thanh, tựa hồ khiên động mấy cây vô hình sợi tơ đồng dạng, dây dưa đến Redfield trên thân. Cái kia Redfield cũng là hung hãn, thấy tình cảnh này, vậy mà cũng bắt lại trên người hắn sợi tơ, hướng bên người kéo một cái, lực lượng cường đại lại đem Doflamingo cho túm tới. Không biết có phải hay không là ảo giác, chỉ thấy Doflamingo tựa hồ không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này đồng dạng. Liền trong tay dây đều không có buông ra, thân ảnh bị dắt lấy bay về phía Redfield. Chết đi, Redfield nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay hóa thành lợi chảo bao trùm lấy đen kịt Busosoku Haki, một thanh đâm vào Doflamingo tim. Claudius thấy thế biểu lộ vừa sợ vừa giận nói, Dofla, nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, chỉ thấy Doflamingo như con bạch tuộc, trực tiếp ôm ở Redfield trên thân, tiếp lấy hô lớn, biểu ca, động thủ, Black Knight. Claudius trong nháy mắt phản ứng lại, cùng lúc chân kế tiếp phát lực, Soru thúc đẩy, trong nháy mắt xuất hiện ở Redfield sau lưng. Yudak Kokoruatari căn bản không có do dự, trực tiếp thọc ra ngoài, đem Redfield cùng Doflamingo hai người cùng một chỗ sâu xuyên vào. Xa, Redfield lần nữa phun ra một ngụm máu, muốn giãy giụa lấy phản sát một pao úp cực khổ địch ao. Nhưng Doflamingo thân thể lúc này đã nhanh chóng hóa thành vô số bạch tuyến, dây dưa tại trên người hắn, làm hắn trong lúc nhất thời có chút không thể động đậy. Có lẽ cho hắn 3-5 giây, hắn có thể tránh thoát trói buộc, nhưng Claudius sẽ cho hắn thời gian sao? Rất rõ ràng, sẽ không. Cầm bão tử vong chi ủng, Claudius buông ra yêu đao Kokoruatari, từ Redfield phía sau lưng ôm lấy hắn, bắp thịt cả người bạo khởi, cánh tay tựa hồ cũng tráng kiện hai vòng giống như, trực tiếp đem Redfield giam cầm tại trong ngực của mình, giãy giụa lấy không thể động đậy. Ăn ta một chiêu mà trong ngực ôm hắn giết, Claudius chửi mắng một câu nói, cùng lúc trên người hắn bắt đầu phát ra lên nồng đậm lại vô hình khí nitơ lực lượng. Redfield giãy giụa trên đường, đột nhiên cảm giác mình không thể thở nổi, là loại kia rõ ràng có hấp khí cảm giác, nhưng lại cái gì đều không thể cảm giác được. Hít thở không thông, lực lượng ở trong cơ thể hắn tùy ý tản ra. Đáng giận, Redfield giãy giụa, lực lượng dần dần biến mất, không cam lòng mắng, hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình chuyện gì xảy ra? Rõ ràng mặc kệ là cái này Claudius cũng tốt, vẫn là sau tới xuất hiện Doflamingo cũng tốt, đều không phải là đối thủ của hắn, làm sao lại không hiểu thấu tại lật thuyền trong mương? Hai người kia năng lực vì sao quỷ dị như vậy? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, kỳ thật từ Bu Công Nguyên Soái bị đánh bay, đến bây giờ cũng chính là mấy cái nháy mắt mà thôi. Chỉ thấy Bu Công Nguyên Soái vịt mặt đất bò người lên, nhanh chóng đi đến Claudius bên người, hai tay một cái phát lực, triệt để đem Redfield cho áp chế ở nơi đó không thể động đậy, phong kín hắn cơ hội cuối cùng, thẳng đến Redfield hai mắt trắng dã, triệt để đánh mất sức phản kháng về sau, Claudius mới chậm rãi buông lỏng ra cánh tay mình. Tiếp lấy khóe miệng treo lên một vòng nụ cười sán lạn. Mở miệng nói ra, đại hải tặc bá tước đỏ Patrick Redfield bắt hoàn tất. Bu Công Nguyên Soái, hợp tác vui vẻ a. Bu Công Nguyên Soái một thanh bóp lấy Redfield cổ, phòng ngừa hắn lại có cái gì phản công chi lực. Sau đó cười ha hả nói, lần này may mắn mà có điện hạ CPX a. Là ta coi thường hỗn đản này. Ta bộ xương già này, kém chút gãy ở chỗ này đây. Lời gì, lúc đầu lần này chính là chúng ta CPX cùng Hải quân bản bộ hợp tác nhiệm vụ nha. Là ta lo lắng Nguyên Soái xuất thủ quá nhanh, không cho ta cơ hội biểu hiện, mới lại đột nhiên nhúng tay. Còn xin nguyên soái tha thứ ta cái này đoạt công hành vi a. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, trong lời nói vô cùng cho Bu Công bề mặt. Bu Công cười cười, cũng biết Claudius hảo ý, mở miệng nói ra, bất kể nói thế nào, đa tạ điện hạ không có để cho ta mất thể diện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN